Chương 85, cứu cứu ra. Làm Lý Mãn Độn dẫn Lý Đào Hoa phu thê hai cái tham quan tốt phòng ốc thời điểm, Vương thị đồ ăn cũng chuẩn bị xong. Món ăn như cũ là cao trang thôn truyền thống 8 chén lớn, một chén thịt kho tàu, một chén cá kho, một chén làm gà, một chén làm áp, một chén đồng tâm tài dư, một chén bún xào điều, một chén cải trắng trưng đậu hủ, một chén tạc thịt cá hoàng tử. Về phần món chính cải trắng thịt dê sủi cảo, thì là đại ăn khi lại nấu. Đều là chí thân, cũng không cần phân nam nữ bàn. Hai bên nhà vây bàn ngồi xuống, Lý Mãn Độn mở một vò tạ ra đưa Hoàng Tiểu cùng Trần Long Trâm một chén, sau đó hai người liền một bên ăn uống một bên trò chuyện. Hồng Tảo chịu Vương thị ngồi. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Trần Ngọc trơ mắt nhìn nàng dượng trước mặt con vịt, chiếc đũa lại chỉ gấp trước mặt mình cải trắng đậu hủ có chút cảm thấy buồn cười. Hồng Tảo đứng lên kéo một cái áp chân cho Trần Long, nói ra, dượng, ngươi ăn. Hồng Tảo động tác nhắc nhở Lý Mãn Độn, hắn mau để cho Vương thị đem gà vịt đều phá hủy. Sau đó liền cùng hắn muội Đào Hoa một cái áp chân, Trần Bảo Trần Ngọc một người một con vịt cánh cùng một cái chân gà. Hồng Tảo cùng hắn mình cũng là một người một cái cánh con gà. Mắt thấy nam nhân chớp mắt liền chia hết gà vịt tinh hoa, Vương thị tuyệt không để ý, nàng mới từ Hồng Tảo miệng biết nàng chị Đào Hoa tại lao trạch náo loạn một hồi trải qua, tâm tình cực kỳ thông thuận. Nàng đại cô tuy rằng miệng xấu, nhưng nội tâm lại là hướng về nhà nàng. Đây mới thực sự là thân thích. Cắn tốt áp cánh cùng chân gà, Trần Ngọc bắt đầu phóng túng bản thân, hắn không để ý mẹ hắn Lý Đào Hoa ánh mắt học Hồng Tảo đứng lên, sau đó đem chiếc đũa đưa về phía mẹ hắn trước mặt thịt kho tàu. Vương thị đốt thịt kho tàu hỏa hậu đặc biệt đúng chỗ, thêm lại đặc biệt bỏ được thả xì dầu cùng đường, cho nên trong bát mỗi một miếng thịt đều bị ngao nấu cho ra dầu, nhìn xem liền cùng Lý Mãn Độn trong nhà chính gỗ lim dụng cụ đồng dạng đỏ sáng được phát sáng, mê người thèm ăn. Trần Ngọc ăn một khối thịt kho tàu sau liền cảm thấy hắn cứu ra nấu thịt này nhập khẩu liền tiêu hóa, hương được hắn độc gác không thể ngay cả chính mình đầu lưỡi đều cho nuốt vào. Ăn xong một miếng thịt, Trần Ngọc lập tức lại ôm một khối. Lý Đào Hoa mắt lạnh nhìn. Nàng tại nhìn đến Trần Ngọc lần thứ ba đem chiếc đũa đưa về phía thịt bắt thì cuối cùng nhịn không được ba một tiếng buông đũa xuống, Trần Ngọc đưa về phía thịt kho tàu tay dừng lại. Lý Mãn Độn nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn thấy, lập ngăn lại nói. Đào Hoa, ngươi làm gì vậy? Hải tử khó được đến cứu cứu ra một chuyến, còn không được ăn. Lý Mãn Độn trực tiếp đem thịt bắt bưng đến Trần Ngọc cùng Trần Bảo trước mặt. Trần Bảo, đến cứu cứu ra không cần câu thúc, ngươi được cùng Trần Ngọc đồng dạng, rộng mở ăn. Cứu cứu nhà có là thịt, chén này ăn sạch, khiến cho ngươi mợ cho các ngươi thêm nóng đối, lại nóng. Vương thị cũng khó được hào phóng ở một bên hát đệm gật đầu. Nghe vậy Lý Đào Hoa trên mặt treo không nổi, lập tức phản đối nói. Ca, tẩu tử, các ngươi đừng chiều hắn nhóm. Hội chiều hư. Lý Đào Hoa nghèo thì nghèo, nhưng làm người kiên cường. Nàng nhưng không cho hải tử thèm dạng lộ ra ngoài, liền nhà mình cùng nhau bị người coi thường. Nói gì thế? Lý Mãn Độn lơ đến nói, Trần Bảo, Trần Ngọc hiểu chuyện đâu, ngươi nhìn mấy năm nay, ngươi cái này hai cái hải tử đặt vào lao trạch mới ăn chút cái gì lên bàn ăn cơm trước giờ đều chỉ gấp trước mặt mình đồ ăn. Mà một bàn đồ ăn vẫn không thể vượt qua tam chiếc đua. Trần Ngọc hôm nay là biết tại cứu cứu ra, mới như vậy Lý Mãn Độn là thật bỏ được hải tử ăn. Chính hắn khi còn nhỏ ít có thịt ăn, bất công trong còn đặc thèm. Vì thế hắn liền thường xuyên nằm mơ, giấc mộng chính mình ngày nào đó phát tài sau thịt tùy tiện ăn. Cho nên Lý Mãn Độn bây giờ nhìn Trần Ngọc ăn thịt dáng vẻ, giống như thấy được năm đó chính mình. Năm đó không ai cho hắn cái này rất nhiều thịt ăn. Vẫn là hắn đáy lòng tiếc nuối. Hắn hiện tại có điều kiện, tất nhiên là muốn chuẩn Trần Ngọc ăn. Hắn liền làm Trần Ngọc giúp hắn giải mộng. Trần Bảo kinh Lý Mãn Độn nói như vậy mới vừa ôm khối thịt, sau đó liền cũng giống như Trần Ngọc, ăn được không dừng lại được. Lý Đào Hoa xem hai đứa con trai ăn thịt ăn được không ngóc đầu lên được cũng là xót xa, đây cũng chính là thần cứu cứu ra, các nhi tử mới làm càn như vậy. Xưa nay hai cái hải tử không nói ra môn làm khách, chính là việc nhà ngẫu nhiên có một bàn thịt khô, hai người bọn họ mỗi người cũng liền ôm như vậy ba bốn mảnh. Năm ngoái trong nhà ngày tuy nói so năm rồi tốt, nhưng ở ăn thượng đầu không có quá tiêu tiền. Dù sao cũng là người trong núi ra, đến tiền địa phương quá ít, chỗ tiêu tiền lại quá nhiều, đều tiết kiệm thành thói quen. Hiện xem đến hai đứa con trai buông ra lượng như thế ăn một lần, Lý Đào Hoa mới giật mình cảm giác năm đó lớn như vậy chính mình cũng là hận không thể trong cổ họng vươn tay ra bắt thịt ăn. Vì thế, Lý Đào Hoa lúc này quyết định, nàng năm nay muốn nhiều mua chút thịt ăn, miễn cho hai đứa con trai cùng nàng năm đó đồng dạng nhìn đến cái ve sầu đều muốn bắt xuống dưới nương ăn. Trần Long ngượng ngùng và nhi tử đoạt thịt ăn. Hắn liền đem mục tiêu phóng tới đồng tâm tài dư thượng cá kho, hắn được thay Lý Mãn Độn ra lưu lại, khiến hắn ra dư cá. Trước ôm một đũa cỏ đầu, Trần Long cùng lúc trước Vương Thị đồng dạng, vì này cỏ đầu tiên vị sở trấn trụ, kinh ngạc hỏi, đại ca, đây là cái gì đồ ăn thế nào như thế? Tiên Lý Mãn Độn cười, ngươi trước ăn. Ăn xong, sẽ nói cho ngươi biết bây giờ nói ra đến, liền không đáng giá. Lý Đào Hoa nghe được cảm thấy tò mò, liền cũng theo ôm một đũa. Sau đó liền lập nhận ra được, đây không phải là cái kia Lý Đào Hoa mặc kệ ở nhà vẫn là gả cho người mỗi ngày đều đánh heo cỏ, nấu cám heo. Cho nên nàng cũng nhận biết Linh Lăng. Hồng Tảo nghe tiếng nhanh chóng nói tiếp, rau đồng tâm. Nương nương, thôn chúng ta hiện tại quản cái này cũng gọi rau đồng tâm. Cái này đồ ăn liền gọi đồng tâm tài dư. A Trần Long giật mình. Đây chính là thành trong tứ hải lâu bán đồng tâm tài dư, ai trách không được cái này một bản tử muốn 80 văn hương vị thật là khó được nói chuyện. Trần Long lại ôm một đũa, đối mặt bỏ qua một bên một bản gà vị thịt cá, lại lấy heo cỏ làm bảo trợ phu. Lý Đào Hoa có thể nói cái gì, nàng chỉ có thể làm đây không phải là heo cỏ. Vương Thị mắt thấy thức ăn trên bàn đi một nửa, liền đi phòng bếp xuống 160 cái thịt dê cải trắng nhân bánh sủi cảo đến. Một bàn sủi cảo 20. 160 cái sủi cảo, làm múc 8 bàn. Đại cái bánh mì trắng cải trắng thịt dê nhân bánh sủi cảo, chám thượng giấm chua cùng dầu vừng ngâm tỏi giã tương, so với thịt kho tàu lại là một phen tươi mới. Bình thường nhân gia ăn sủi cảo, đều là trên bàn nhị bàn cho ăn cơm người làm đồ ăn hiệp ăn. Lý Mãn Độn hào phóng. Hắn trực tiếp cho hắn hai cái cháu ngoại trai một người mang một bàn, khiến hắn lưỡng được kính ăn. Trần Ngọc trước ăn quá nhiều thịt, lúc này lại là ăn bất động, hắn miễn cưỡng chống giữ 10 sủi cảo, lại cũng chống đỡ không được. Trần Bảo Cường một chút, hắn ăn 16 cái sủi cảo. Trần Long lúc trước không hảo ý tứ ăn nhiều thịt, hiện bị Lý Mãn Độn trực tiếp nhét một bàn sủi cảo, liền không khách khí toàn ăn. Kết quả ăn hảo một bàn, Lý Mãn Độn lại đưa một bàn, vô luận Trần Long như thế nào nhún nhường, đều nhún nhường không xong. Vì thế Trần Long đành phải lại ăn một bàn sủi cảo. Như thế, Trần Long ăn không nhị bàn sủi cảo, làm 40 chống đỡ được hắn thẳng đánh ở chính là toàn gia trong nhất sĩ diện Lý Đào Hoa tại sủi cảo đi lên thì tuy chết sống chỉ chịu muốn nửa bàn. Nhưng sau này mắt thấy hai đứa con trai cái đĩa đều có thừa lại, nàng liền đem hai cái đĩa thừa ăn, như thế, nàng trước sau ăn cũng có 24 sủi cảo. Bữa cơm này ăn được khách chủ tận thích, mọi người thỏa mãn. Trần Bảo cùng Trần Ngọc hai cái lần đầu tiên trong đời nếm đến rộng mở ăn thịt. Hơn nữa thịt còn bao no tư vị, hạnh phúc được hận không thể thượng thiên. Trần Long hôm nay không chỉ ăn tứ hải lâu món ăn nổi tiếng đồng tâm tài dư, còn lần đầu tiên nếm đến áp chân, miếng cùng thịt dê sủi cảo, cái này mỗi đồng dạng tư vị đều tốt phải làm cho hắn khó quên. Lý Đào Hoa tại nhấm nháp mỹ vị thời điểm, thì lần đầu tiên phát hiện, nàng tẩu tử Vương Thị cũng không giống nàng lúc trước nghĩ như vậy không có điểm nào tốt. Ít nhất, nàng làm bàn này đồ ăn liền không phải bình thường đăng dạng. Có lẽ, Lý Đào Hoa nghĩ, nàng tẩu tử trước cũng là giống như nàng, bị Vu Thị cái kia lòng dạ hiểm độc nữ nhân cho ép tới không ngóc đầu lên được, cho nên, cái này một điểm ra, người tinh thần khí cùng mới có thể liền hiện lộ ra. Vì thế, Lý Đào Hoa liền càng hận nàng kế mẫu Vu Thị. Sau bữa cơm, đại nhân nhóm uống trà nói chuyện, Trần Ngọc thì từ viện trong ngừng xe la thượng chuyển xuống hắn mang hộ cho Hồng Tảo giỏ trúc. Hồng Tảo muội muội. Trần Ngọc từ giỏ trúc trong cầm da nhỏ dây thừng đâm mấy cây biến hóa đa dạng lông vũ đưa cho Hồng Tảo nói, năm ngoái mùa đông tuyết rơi thời điểm, ta bắt vài chỉ xinh đẹp chim. Cái này lông cho ngươi mang. Hồng Tảo biết hải tử tại đưa tặng lễ vật bất luận giá trị chỉ luận tâm ý mà Trần Ngọc cùng nàng cái này mấy con đẹp mắt lông chim vừa thấy chính là vài loại hùng chim đôi dài vũ, có thể thấy được là phí không ít tâm tư. Bất quá mang là có ý gì Hồng Tảo đặt vào đáy lòng qua một lần kiếp trước châu Âu hoàng thất công chúa và vương phi nhóm lông vũ mũ, châu phi thổ tù trưởng lông vũ đồ trang sức, thanh triều quan viên mũ miệng lông công, kinh kịch tiểu sinh gà rừng lông công cùng với kim đại hiệp dưới ngòi bút thúy vũ hoàng thường, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, Hồng Tảo nghĩ thầm, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, cũng mặc kệ nhân chủng cùng giới tính. Này nhân loại theo đuổi mỹ sau đó lấy xinh đẹp chim vũ trang sức chính mình thói quen đều là như nhau. Cảm ơn Trần Ngọc hảo ý, Hồng Tảo nghĩ ngợi, chọn một cái loe kim trúc sáng bóng lam xanh biếc lông vũ cắm đến trên đầu, không nghĩ lại bị Trần Ngọc cười nhạo. Không phải như vậy mang hồng tảo muội muội, ha ha. Trần Ngọc cười nói, ngươi như vậy mang tựa như cái chổi lông gà hồng tảo, ngươi phải khiến mợ làm cho ngươi thành vũ hoa sau lại mang vũ hoa, chính là lấy xinh đẹp lông vũ đâm hoa nhi, ân, liền cùng trên đầu ngươi mang đỏ nhung cầu nhưng thật ra là lấy hồng đầu dây đâm đồng dạng. Kinh Trần Ngọc nói như vậy, hồng tảo cuối cùng nghĩ tới nàng tại nhà bảo tàng thật là nhìn thấy qua loại kia lấy chim bói cá lông vũ làm qua mấy trăm năm còn phát sáng lấp lánh hoa hình trang sức. Kia trang sức giống như gọi hoa thắng. Truyền thuyết là vương mẫu nương nương mang. Mà kia lấy chim bói cá lông vũ làm trang sức công nghệ thì gọi điểm thúy. Ngươi nói, ta nương sẽ làm cái này hoa, ân, vũ hoa hồng tảo không quá tin tưởng nàng nương vương thị còn có cái này tay nghề. Tay nghề này, đặt vào kiếp trước đều thị phi di. Trong sơn lâm chim nhiều, mợ là ngọn núi, hẳn là sẽ đi. Trần Ngọc không xác định nói, thôn chúng ta chỉ là gần sơn, các nữ nhân đều sẽ nghe vào thái tốt có đạo lý à. Hồng Tảo đúng là tin. Nàng quyết định chờ nàng nương rảnh rỗi, khiến cho nàng nương cho nàng làm hoa thắng. Nàng còn chưa mang qua hoa thắng đâu. Lông vũ hạ giỏ trúc trong mới là Trần Ngọc năm ngoái đáp ứng đưa cho Hồng Tảo heo giang góc. Kiếp trước làm ít, Hồng Tảo tuổi còn trẻ liền một năm bốn mùa bó lớn rụng tóc. Bởi vì khủng hoảng chính mình biến thành người hói đầu, Hồng Tảo từng thử qua hết thệ thị bán được xương phòng chọc dầu gội dầu xả dầu hấp cùng với như là gừng ngoài lau ra đầu. Uống thuốc giấm chua ngâm đậu đen linh tinh các loại khoa học mê tín thiên phương. Trong này tự nhiên cũng ít không được gồm cả xanh biếc bảo vệ môi trường cùng truyền thống thảo mộc hai đại bán điểm bảo hộ phát thánh phẩm xà phòng đến. Cho nên Hồng Tảo chỉ một chút liền xác nhận cái này heo răng góc chính là xà phòng, chưa phát giác mừng rỡ tuy rằng xà phòng phòng trọc công năng còn chờ thương nghị, nhưng xà phòng gội đầu kèm theo chân mượt hiệu quả, cường cho than gội đầu sau một đầu cỏ khô gấp trăm. Ngoài ra xà phòng còn có thể tắm rửa giặt quần áo. Xà phòng chính là cái tập kiếp trước hai hợp nhất dầu gội, sữa tắm cùng nước giặt quần áo vào một thân hơn sử dụng tự nhiên gột rửa chất lỏng. Nha nàng cuối cùng có thể cáo biệt tẩy cái gì đều bắt đem cho than mang hoang, đi vào xà phòng thời kỳ. Vừa mới lập xuân, trời tối được sớm. Nghĩ còn có lục thập lý muốn đuổi, Lý Mãn Độn cũng không dám độc các lưu hắn muội tử cùng muội phu. Vì thế, sau bữa cơm chỉ nhàn ngồi một khắc, uống bát trà, Lý Mãn Độn liền nhường Vương Thị cầm ra trước chuẩn bị đồ vật. Cái này trong rổ đồ vật, Lý Mãn Độn chỉ vào chứa một vò rượu, nhị bao điểm tâm cùng một xanh sấm vải mịn giỏ trúc nói, là ta hiếu kính cứu cứu, mợ. Đào hoa, người thay ta mang đi qua ta vốn nên tự mình đi, nhưng năm ngoái trong nhà phân ra, ta trước là xây nhà sau lại tiếp nhận thôn trang cái gì, thật sự là đi không được. Chờ năm nay, ta phải nhàn liền đi. Cái này nhị thất vải, đào hoa, là chị dâu ngươi làm cho ngươi xem ý lý ở Lý đào hoa xem nhị thất vải đều là vải mịn không nói, nhan sắc còn đặc biệt tốt, một đỏ chót, một thạch thanh. Nhìn đến đỏ chót, Lý đào hoa đem vải ra bên ngoài đẩy tay ngưng lại một chút từ xưa, tân nương tử áo gả đều là nhà trai cho ra, mà màu đỏ vải vóc quý, cho nên người nông dân ra cưới vợ bình thường đều chỉ cho một kiện đỏ áo choàng ngắn, còn đều là da nhuộm lam sắc vải thô. Hiện anh của nàng tẩu cho nàng cái này thất vải đỏ, nàng hai đứa con trai cưới vợ siêm ý thì liền đều có. Một, Lý Đào Hoa chối từ nói, ca, cái này nhan sắc vải mịn quá đắt, ta việc nhà thật sự không cần đến. Ta có một thất liền đủ rồi cầm nhìn đến đỏ chót vải, Lý Mãn Độn liền dựa theo lúc trước thương lượng xong lời nói ra, cái này vải đỏ, mắt thấy ngươi liền có thể cho Trần Bảo Trần Ngọc dùng tới. Cái này thạch thanh. Liền cho ngươi cùng biểu đệ làm xiêm y lý xuyên Lý đào hoa đầy bất quá cũng chỉ có thể thu. Trần Bảo, Trần Ngọc, cái này hai con thịt gà, hai con vịt, hai cái cá ướp muối cùng cái này đàn trứng vịt muối, đều là cứu cứu, mợ cho ngươi lưỡng mang về ra ăn. Hảo xem, đừng làm cho ngươi nương khâm phục cho đưa rơi nghĩ hai cái cháu ngoại trai thật là trưởng thân thể có thể ăn thịt tuổi tác, Lý Mãn Độn lại đưa hai cái hải tử một chút thịt thực. Ái Trần Ngọc cực kỳ vui vẻ ứng. Kết quả chịu mẹ hắn Lý Đào Hoa một phát mắt đau. Đồ vật chuyển lên xe thời điểm, Lý Đào Hoa phương tưởng khởi nàng mang đến hai cái miệng túi ma cùng hạt rẻ còn tại trên xe đâu, liền mau để cho Trần Long chuyển xuống dưới. Ca, tẩu tử, Lý Đào Hoa ngượng ngùng nói, đây là ta mang đến thổ sản vùng núi, các ngươi đừng ghét bỏ lời này thế nào nói Lý Mãn Độn không vui, Hồng Tảo liền thích ăn nấm đậu hủ canh. Lý Đào Hoa nhìn xem Hồng Tảo cười cười, đem chuyện này ghi tạc trong lòng nhà nàng khác không có, ngấm thật là nhiều. Hồng Tảo cũng cao hứng trở về Lý Đào Hoa cười một tiếng, lòng nói nàng đại cô ra đưa ngấm nhưng là chân chính sơn ma, này hương vị hơn xa kiếp trước nhân công gieo trồng có thể so bì. Đáng tiếc phân ra trước nàng ra mãi không phải đến ngày mùa luyến tiếc ăn gà, cho nên nàng việc nhà chỉ có thể ăn nấm đậu hủ. Bất quá hiện nay phân ra, sau này nàng yêu thích nhưng liền là gà con hầm nấm. Đồ vật thu thập xong, Lý Mãn Độn lại dặn dò hắn muội tử muội phu nói, Đào Hoa, biểu đệ, cứu cứu, mợ ở nhà, khẳng định quan tâm các ngươi, ngóng trông các ngươi về sớm một chút. Cho nên, lần này ta liền bất lưu các ngươi. Chờ lần sau các ngươi rảnh rỗi, sớm cùng cứu cứu mợ nói hảo, sau đó mang nhị hải tử đến ta nơi này ở hai ngày. Ta mang bọn ngươi đi ta thôn trang thượng nhìn một cái. Lý Đào Hoa nghe vậy tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, ca, yên tâm đi. Hiện nhà ta chi xe là, lại đây thuận tiện đâu. Đúng rồi, Lý Mãn Độn lại nói, ngươi phòng ở đắp hảo, hơi cái tin đến, ta mang Hồng Tảo cho ngươi thượng lương đi. Trần Ngọc nghe vậy cực cao hứng nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo muội muội, đến lúc đó ta mang ngươi đi núi rừng móc chim ổ nấu trứng chim cho ngươi ăn. Hồng Tảo lưỡng thế đều không móc qua chim ổ, nghe vậy tất nhiên là cao hứng. Hồng Tảo vừa định đáp ứng Trần Ngọc nói cùng đi chuyển tức nhớ tới kiếp trước chính mình trung nhị thời kỳ ở trường học thông dụng loài chim bảo hộ Pháp khi từng tham gia tranh làm tỉnh chim bảo hộ chim tiểu chuyên gia hoạt động tuyên thệ không ăn hoang dại loài chim cùng với chúng nó trứng, lúc này liền đóng khẩu. Một bên là lưỡng thế cũng chỉ là nghe nói lại chưa bao giờ tự mình đã nếm thử mỹ vị, một bên là kiếp trước loài chim bảo hộ Pháp, Hồng Tảo tại hai người tại lắc lư thật lâu sau. Cuối cùng hạ quyết định chủ ý tốt. Hồng Tảo nghĩ nàng không ngại đáp ứng trước Trần Ngọc, về phần đến thời điểm đến cùng làm sao liền chờ đến thời điểm rồi nói sau. Hồng Tảo chính là như thế một cái xe đến trước núi ắt có đường người. Đại ca ra cáo từ đi ra, Trần Long lái xe la đi ngang qua nhạc phụ gia khi hỏi thê tử, Đào Hoa, nhạc phụ gia, ta còn đi sao không đi? Lý Đào Hoa ánh mắt từ lao chạch trước cửa chậm rãi lướt qua, thản nhiên nói, về sau đều không cần trở lại cha nàng. Lý Đào Hoa nghĩ, trưởng tử đều có thể đuổi ra cửa, nàng cái này xuất giá nữ cần gì phải lại đến thảo nhân ghét. Trần Long biết Lý Đào Hoa tâm bệnh, lập tức cũng không nhiều khuyên dưỡng phân ra, không báo cho bọn họ Trần ra người, hắn phải trở về hỏi trước một chút phụ thân hắn ý tứ. Sau đó lại nhìn việc này, thế nào chỉnh hợp vừa vặn.